Hết sức quả quyết, thình lình một tiếng trâu trống đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy quái ngưu kia đột nhiên há miệng thật to, đại đa số khí âm sát do huyền âm bảo kính phun ra xoay tròn chui vào trong miệng nó. Quái ngưu này lại có thể hút khí âm sát ư? Miêu Nghị vô cùng kinh hãi, nhanh chóng thu tay lại, kết quả vẫn chậm một chút, không thể thu hồi lại toàn bộ khí âm sát, bị quái ngưu kia nuốt chửng không ít. Nhìn lại quái ngưu kia nuốt nhiều khí âm sát như vậy lại không hề hấn gì, chợt nghe một tiếng đánh rắm thật to vang lên, khí âm sát theo mông nó bắn ra ngoài, rừng cây sau lưng nhất thời trắng toát một mảnh. Ủa, quả thật lá gan không nhỏ, còn dám chủ động xuất thủ. Vân Phi Dương nhất thời vui vẻ. Miêu Nghị quyết định không dừng tay, Tử Mẫu phi kiếm đột nhiên từ trong vòng tay trữ vật lóe ra, hóa thành lưu quang bay tới công kích. Yến Bắc Hồng biết rõ không địch lại cũng bất chấp hết thảy, đằng nào cũng là một con đường chết, dĩ nhiên là phải liều mạng. Lưu Vân Sát cũng đột ngột trời tay bắn ra,